Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ 9 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, chương 36, Á Mỹ Cha, Ta Nguyện Ý của tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh cho mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe. Lưu Manh, còn không mau thức dậy. Đang lúc Hướng Nhật trong cơn dâm mộng, đem nàng Thiết Cảnh Sát để lên giường, thì lỗ tai truyền tới cảm giác đau đớn, đem hắn đang chuẩn bị dựng thương lên ngựa, bị kéo trở về thực tại. Em làm cái gì vậy, em yêu? Hướng Nhật xoa xoa cái chỗ vừa bị kéo. Dậy thôi, ảnh đúng là cái đồ quỷ lười mà, phải đi học rồi. Sờ sờ tay cầm một cái muôi sới cơm bằng gỗ, tay còn lại chút giận lên người của Lưu Manh đang ngủ nướng trên giường. Anh ngủ đến chảy cả nước miếng ra rồi, đáng chết, bẩn hết cái gối đầu Mickey của người ta rồi đây này. Anh đền đi. Để anh ngủ thêm một lúc nữa. Không phải là một cái gối hoạt hình thôi sao? Đời anh có thời gian anh mua cho em 10.000 cái, 5.000 cái cho em ôm, 5.000 cái cho em ném chơi đến khi nào hết hứng thì thôi. Hướng Nhật sau khi ú ớ vài tiếng thì lật người một cái lại tiếp tục ngủ. Đáng ghét quá, anh mà còn không rời giường, bữa sáng nguội hết cả rồi, có phải là muốn lấy em lấy nước đá làm cho anh tỉnh lại hay không? Hướng Nhật bật cả người dậy, ra sức gãi đầu, giống như trên đó có mấy chục đàn cháy giận vậy. Anh ghét đi học. Đi đánh răng, rửa mặt mau. Sờ sờ nói như ra lệnh. Hướng Nhật điên cuồng hét lên, sau đó chạy vọt người xuống giường, vẻ mặt đằng đằng sát khí chạy vọt vào phòng tắm. Đáng ghét, anh dọa em nó hả? Sờ sờ vội vàng vỗ vỗ ngực, lúc đầu còn tưởng hắn lao vào nàng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hướng Nhật tinh thần tốt hơn tí xíu, nằm ngả người trên ghế sofa. Hắn gác hai chân lên trên bàn, tiện tay mở tivi, nhàm chán thì đổi kênh. Bây giờ việc duy nhất phải trải qua đấy là chờ em yêu dọn bữa sáng lên. Trải nghiệm qua vài ngày sống trong tình cảnh có người phục vụ cơm nước tận miệng, cộng với trình độ lười biếng đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh của hắn. Hắn rất nhanh thích ứng được với chuyện có em yêu phục vụ, miếng ăn, cái ngủ và coi nó như là một thói quen tốt. Lại là món trứng nữa sao? Hướng Nhật nhìn thấy cái đĩa trong tay của Sở Sở, vàng trắng đan xen, chính là món trứng gà rán. Hắn giống như nuốt phải một con mọt nhỏ vậy. Tuy nói em yêu của hắn tài nghệ bếp núc hoàn toàn có thể tặng cho hai chữ cao thủ, nhưng mỗi ngày ăn cùng một loại đồ ăn thì cho dù là ai cũng có mấy phần ngán ngẩm buồn nôn. Không ăn thì thôi đổ đi là xong. Sở Sở làm bộ giận dỗi muốn đổ đĩa thức ăn đi. Đừng, anh ăn mà. Hướng Nhật bất đắc dĩ, cúi đầu cam chịu. Nếu không đem nó tiêu diệt sạch sẽ, chỉ sợ hắn phải rước lấy một trận hờn dỗi nhức đầu. Khó ăn như vậy sao? Nhìn anh ăn giống như em đang cho anh ăn thuốc độc không bằng ấy. Chẳng lẽ anh không biết món trứng rán là món có giá trị dinh dưỡng nhất hay sao? Sở Sở ở bên cạnh kể lể phân bua về hắn. Anh chỉ biết mình hình như ăn trứng gà có thể kích thích tuyến thượng thận, mà theo đó tăng cường cái công năng nào đó. Hướng Nhật dâm đãng cười một cách mờ ám. Đi chết đi. Sở Sở lườm hắn một cái rồi nói. Em đi học trước đây, anh nhớ phải đến trường đó, đừng có trốn học, nếu không em về em sẽ cho anh biết tay đấy. Này em yêu, em không đợi anh sao? Hướng Nhật bất mãn hỏi. Trời cái đầu anh ấy, lại có muốn trên đường sàm sỡ người ta, nhiều người như vậy em không cần. Sở Sở nói xong, cầm cái sách tay hiệu trả neo đi ra cửa. Không nghĩ tới cô nàng này học hết tẩy của mình sớm như vậy. Đúng rồi, Hướng Nhật miệng đầy thức ăn, vừa nhai vừa nuốt tự hỏi. Chẳng lẽ là do công lao là do nước miếng của mình? Nếu mà là như vậy thì phải sử dụng nó cho thật tốt mới được. Nữ nhân quá thông minh cũng không phải là một chuyện tốt. Lần đây dây dưa một hồi đến 8 rưỡi sáng. Khi hắn đến trường học thì đã vừa lúc hết tiết 1. Đối mặt với thế công cường đại vô đối bằng nước mắt của Sở Sở, Hướng Nhân cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng, thề rằng sau này không bao giờ đến muộn nữa. Nhưng đồng thời hắn cũng có nhiều cơ hội để sàm sỡ, vì em yêu của hắn đã đáp ứng đi học cùng với hắn. Đang chuẩn bị cùng Sở Sở vuốt ve trò chuyện một phen thì đầu củ tỏi ở bên cạnh hớt hơ hớt hải chạy tới. Đại ca, Thạch Thanh tìm anh. Tiểu Thanh, nàng đến đây làm cái gì? Hướng Nhật nhức đầu, chẳng lẽ lại vì vấn đề gia tăng lực lượng? Đầu củ tỏi ở bên cạnh nghe được mà mồ hôi chảy không ngừng. Trong lòng khen ngợi, đại ca thực quá sức lợi hại, ở ngay trước mặt bạn gái, còn quang minh chính đại thân thiết âu yếm gọi tên của một người phụ nữ khác. Thật sùng bãi lão đại quá hết sức. Tưởng rằng lập tức sẽ có một trận núi lửa phun trào, không ngờ sự việc diễn ra êm ru, làm cho hắn trợn tròn há hốc cả mồm ngây ngô nhìn. Chị Thanh tìm anh, khẳng định là có việc cần, anh còn không mau đi. Sở Sở gỡ bàn tay quỷ quái của hắn đang đặt trên eo mình ra, sẵn giọng. Đã có lệnh của bà xã, không dám không nghe, nếu đã như vậy, anh đi đây. Hướng Nhật đi được hai bước, quay đầu lại bày rõ lý do để trốn tiết. Nếu có việc quan trọng anh không thể quay lại thì đừng tính là trốn học đấy nhé. Hừ, đợi sau này hỏi chị Thanh, nếu quả thật có việc thì thôi, nhưng nếu mà không có việc gì, hậu quả anh tự mình lo thu xếp đi. Sở Sở lời lẽ nghiêm trọng uy hiếp nói. Anh biết rồi mà, bà xã. Hướng Nhật chớp chớp mắt, đồ đệ ngoan như vậy thì tùy tiện tìm một cái lý do gì có thể là qua mặt được thôi, quá đơn giản. Sau khi hắn trốn ra khỏi phòng học, quả nhiên thấy đồ đệ ngoan ăn mặc váy dài liền thân, lẳng lặng đứng quay lưng về phía bên này, ở cách đó không xa. Gió nhảy nhẹ lay động góc váy của nàng, hình ảnh duyên dáng yêu kiều làm cho Lưu Manh không thể không có một chút ý niệm không lành mạnh trong đầu. Tiểu Thanh, em tìm anh hả? Hướng Nhật biết rõ nhưng vẫn hỏi. Sư phụ, lại tới làm phiền anh, thường ngại quá. Thạch Thanh vừa khom lưng vừa nói. Không có gì đâu, em chính là đồ đệ ngoan của anh, có cái gì mà mắc cỡ ngượng ngùng cơ chứ? Hướng Nhật giọng mập mờ nói. À, là như thế này. Sư phụ, anh có thể theo em về nơi này được không? Thạch Thanh đỏ mặt có chút thẹn thùng nói. Ờ, đi đâu? Hướng Nhật trong lòng dao động, tiếp đến thấy đồ đệ mặt đỏ như gấc. Trong đầu hắn chợt niệm một khung cảnh nóng bỏng trong một khách sạn nào đó. Sư phụ, đi rồi thì sẽ biết. Thạch Thanh hai tay giao vào nhau đặt ở dưới bụng, khom người nói. Ây, Tiểu Thanh, em sai rồi. Đối với sư phụ mà còn giấu giấu giếm giếm như vậy, đó chính là không tôn sư trọng đạo. À, thực sự xin lỗi, sư phụ em không phải là có ý đó đâu. Thạch Thanh cuống quýt hạ thấp người giải thích. Ha ha, anh thuận miệng nói ra thôi, không có ý trách em đâu. Hướng Nhật vô cùng vừa lòng với biểu hiện của đồ đệ, rất lễ phép và chu đáo. Từ nãy đến giờ đã cúi lại ba lần rồi, hình như có một nước lắm đảo nào đó có cái lễ nghi như vậy. Chẳng lẽ Tiểu Thanh... Ông già nàng là thị trưởng, cho nên không có khả năng là người Nhật Bản. Vậy rất có thể là mẹ của nàng chăng? Tiểu Thanh, hỏi em một chuyện này. Sư phụ, anh hỏi đi. Mẹ em là người Nhật sao? Ơ đúng vậy sư phụ, sao anh biết được vậy? Thạch Thanh ngạc nhiên nhìn hắn. Cái này tuy rằng không phải là chuyện bí mật gì to lớn, nhưng cũng rất ít người biết. Thì ra là vậy. Ha ha, bởi vì em không người lễ phép quá nên anh mới hoài nghi. Đúng rồi, bình thường đều là mẹ em dạy em sao? Hướng Nhật tâm tình kích động. Đồ đệ ngoan quả nhiên có truyền thống của người phụ nữ đảo quốc. Đây đúng là cái phúc lớn của mình mà. Đúng vậy, sư phụ. Em có nói được tiếng Nhật không? Dạ không, mẹ không có dạy em. Ba em cũng không cho em học. Thạch Thanh nói tới vấn đề này, sau đó hơi cau mày. Thấy vậy Hướng Nhật nuốt nước miếng một cái ực. Thật sự là rất mê người. À, vậy nếu sau này ba từ Á Mỹ Cha, em có biết là gì không? Hướng Nhật trong lòng để ý nghĩ đen tối hỏi. Á Mỹ là tiếng Nhật sao? Nó có nghĩa gì vậy hả sư phụ? Thạch Thanh trong mắt có vẻ chờ mong, nói chung chính là do tò mò, hình như không biết có cái gì có thể làm khó được sư phụ cả, ngay cả tiếng Nhật cũng biết nói. À, ý nghĩa của ba từ Á Mỹ Cha này cũng có nghĩa là ta nguyện ý, không khác nhau lắm. Nhưng sau này nếu anh có việc gì bảo em làm, em trả lời một câu Á Mỹ Cha là được. Hướng Nhật cố ý bóp méo sự thật, nhớ tới trước đây hắn còn đang học đại học cùng đám bạn bè mèo mả gà đồng của mình. Nghe đàn bà kêu gào Á Mỹ Cha qua những cảnh tuyệt vời trong các phim AV. Nếu đổi lại là cô đồ đệ xinh đẹp trong trắng này kêu một hai tiếng như vậy, không chừng có thể làm cho hắn kích thích quá độ mà bắn xối xả cũng nên. Á Á Mỹ Cha, Á Mỹ Cha, Á Á Mỹ là ta nguyện ý sao? Thạch Thành ngượng nghịu phát âm, sau đó lại cung kính vái hắn một cái nói tiếp. Cảm ơn sư phụ, em biết rồi. Hướng Nhật nghe được thiếu chút nữa bắn ra ngoài. Giọng của đồ đệ ngoan hiền thông minh, vốn có chút lạnh lẽo, nhưng lúc này nàng nói những lời này sao mà hấp dẫn không tả nổi, thật là giết người à. Hắn nghĩ không biết nếu lên trên giường thật thì sẽ mất hồn đến thế nào. Nghĩ đến đây thần thương của hắn dựng đứng lên, biểu lộ sự đồng cảm. Để tránh bị phát hiện, Hướng Nhật lập tức đổi đề tài. Tiểu Thanh, em thật sự không nói cho anh biết đi đâu hay sao? Thực sự xin lỗi sư phụ, đáng lẽ em cũng không nên giấu anh đâu. Nhưng mà ba em nói, trước khi anh đến nơi thì không thể nói ra. Thạch Thanh một lần nữa vừa nói vừa xin lỗi giải thích. Anh biết rồi, thì ra là đến nhà em. Hướng Nhật hơi buồn cười, phát hiện ra không biết cô đồ đệ của mình là người Sao Hỏa hay là Diêm Vương, thật là khờ khạo đáng yêu quá thôi. Sự thật nàng không muốn nói cho mình biết nơi đưa mình đến, nhưng chỉ một câu nói ngây thơ lại lộ ra mục tiêu. Ơ, sư phụ, sao anh biết được? Thạch Thanh nghe hắn nói xong kinh ngạc đưa tay che miệng. Chẳng nhẽ sư phụ thực có gì là không thể không biết sao? Thạch Trung Chính, cha của Thạch Thanh, thoạt nhìn bề ngoài mới chừng hơn 40 tuổi, nhưng theo đồ đệ nói, bố già này ít nhất cũng hơn 50 tuổi rồi. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng phải nói rằng bố già này rất có sức hấp dẫn. Đã từng này tuổi rồi, trên hai má lúm đồng tiền vẫn còn rõ, cái này khiến ông ta trẻ ra hàng chục tuổi. Ánh mắt của ông ta cũng cực kỳ sắc bén, tựa như nhìn thấu hết tâm can của người khác, khiến Hướng Nhật thầm ước giá chi hắn cũng có ánh mắt lợi hại đó. Mỗi ngày đi qua chỉ cần ngồi ở đường lớn mà câu mấy em xinh đẹp đi qua. Cậu là sư phụ của Thạch Thanh à? Thạch Trung Chính khẽ nhíu mày, gã trai trước mặt dường như còn quá trẻ, thậm chí là còn nhỏ tuổi hơn con gái mình. Đúng vậy, Thạch thị trưởng, hôm qua thật cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ. Tuy hắn thực sự không cam lòng, nhưng vẫn phải giả bộ tỏ ra thành khẩn. Cậu cảm ơn nhầm người rồi. Nếu không có Thạch Thanh nói ra, thì tôi cũng chẳng biết cậu là ai. Thạch Trung Chính điềm nhiên rút ra một điếu thuốc, ngậm ở miệng đầy vẻ hưởng thụ. Tuyệt nhiên không thèm để ý tới người xung quanh. Mặc dù là như thế, nhưng dù sao vẫn là ông giúp tôi. Rõ ràng những lời của Thạch Trung Chính có ý xem thường hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Hương Nhân rất muốn nện cho lão già này một trận ra trò, nhưng chợt thấy đồ đệ đáng yêu bên cạnh nháy mắt nhìn mình một cái, nên hắn cũng không thể nào làm cái việc tổn hại đến hình ảnh của mình được. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Thạch Trung Chính không muốn dây dưa cái chuyện đó thêm nữa, phun ra một ngụm khói hình chữ O, rồi chậm rãi hỏi. Đại khái là 20. Hứa Nhật có chút bực mình trả lời. Móa, chẳng khác nào thẩm vấn phạm nhân. Hứa Nhật có cảm giác như đang phải ngồi đối diện với cô nàng họ Thiết sắt đá trong cái phòng thẩm vấn nhỏ hẹp ở sở cảnh sát. Như lần trước là một người đẹp hỏi hắn, còn lần này là một lão già, hai người không thể coi như nhau được. Đại khái. Thạch Trung Chính ánh mắt thoáng lửa giận. Dù gì trong suốt 10 năm trời cũng chưa từng có ai nói năng với ngài thị trưởng với cái giọng điệu như vậy. Ông khẽ hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Nói có thế nghĩa là cậu vẫn chưa được 20, vẫn còn kém Thạch Thanh 1 tuổi. Chẳng lẽ ông cảm thấy tôi không có tư cách làm sư phụ của Thạch Thanh? Hướng Nhật cười khẩy đáp lời. Sư phụ. Thạch Thanh nhỏ giọng kêu, nàng nhanh chóng nhận ra không khí có vẻ hơi ngột ngạt giữa hai người. Anh bạn trẻ, lá gan thật không nhỏ tí nào. Thạch Trung Chính rít một hơi điếu thuốc thật dài, rồi dụi dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, đủ biết ông ta đang phẫn nộ đến mức nào. Thị trưởng quá khen rồi, thực ra lá can của tôi cũng rất nhỏ, chỉ lớn gấp đôi của ông thôi. Hiển nhiên nếu mọi việc đổ bể, Hương Nhật cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đừng tưởng là mới giúp người ta được một chút đã tự nâng mình thành đại ân nhân. Nếu ông hiếp người quá đáng thì ta sẽ nói cái sự thật kia ra. Hắc hắc, cũng chẳng biết ai mới là ân nhân của ai. Ngươi! Mọi người dừng lại ăn dưa hấu đi, dưa mới bổ xong nè. Đúng lúc hai người đàn ông có vẻ không nhẫn nhịn nhau được nữa, chuẩn bị xảy ra khẩu chiến, thì một giọng nói yểu điệu vang lên lập tức dập tắt tất cả. Chỉ là một người phụ nữ thành thục xinh đẹp, khoảng chừng 30 tuổi. Dáng người đầy đặn, xuất hiện trên tay bưng một đĩa dưa hấu. Mẹ! Thạch Thanh kêu lên rồi chạy đến giúp bà bưng đĩa dưa hấu. Thanh Nhi! Người mẹ dịu dàng vuốt ve mái tóc óng ả của con gái Thạch Thanh rồi đưa đĩa dưa cho nàng. Sư phụ! Mời người dùng dưa ạ. Thạch Thanh cầm lấy miếng dưa to nhất đưa cho Hướng Nhật. Đồ đệ quả thật là giỏi quá đi. Hướng Nhật đắc ý mắt liếc xéo bố già, đổi lấy một cái tiếng hừ lạnh. Song hắn chẳng mấy để ý, vội đặt miếng dưa xuống nhìn về người phụ nữ xinh đẹp. Hắn đứng lên khom người khoanh tay chào. Cô chính là mẹ của Tiểu Thanh sao? Đã từng nghe Tiểu Thanh nói cô chính là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, đẹp như hoa anh đào trên núi Phú Sĩ. Nhưng gặp rồi mới biết Tiểu Thanh vẫn chưa lột tả được hết vẻ đẹp của cô. Hoa anh đào trên núi Phú Sĩ chắc chắn là phải ganh vì thua sút cô nhiều lắm. Hướng tiên sinh thật quá khách khí rồi. Ta có thể được như lời tiên sinh nói hay sao? Người phụ nữ cười ngọt ngào, đưa bàn tay trắng nõn, khẽ nắm lấy tay hắn rồi buông ngay ra. Thạch Thanh ngồi ở bên mặt mũi đỏ bừng, nàng đâu có nói gì như phụ nữ vừa nói. Phụ nữ sao lại lợi dụng danh nghĩa của nàng mà tâng bốc mẹ như vậy? Việc này xem ra không ổn, mà nhìn gương mặt của mẹ thì dường như đang rất là cao hứng. Đâu chỉ có như thế, chỉ sợ rằng tất cả hoa trên núi kia còn thua cả bàn tay của cô. Hắn trổ tài nịnh đầm của mình, đây đúng là khả năng trời cho của lưu manh. Cháu quá khen cô rồi. Mẹ Thạch Thanh tươi cười, quả thật là đang rất vui. Sau khi nói xong thì hai tay vòng lại, trịnh trọng vái hắn một cái. Cảm ơn Hướng tiên sinh đã chiếu cố cho Thanh Nhi ở trường học. Cô cũng thường nghe con bé nói về cháu. Nó nói rằng cháu rất khôi hài, hơn nữa có khả năng một mình đánh bại hàng trăm người. Quả thực là quá lợi hại. Nhìn vẻ bề ngoài thật không thể nào biết. À mà quên, chưa giới thiệu. Cô là Thạch Mỹ Na Tử. Sau này Thanh Nhi nhờ cháu chiều cố cho. À tất nhiên rồi ạ. Hướng Nhật vội vàng khoát tay. Cũng là do sự dạy dỗ của cô. Nếu không làm sao cháu có một đồ đệ tốt như vậy. Mỹ Na Tử, cơm trưa em đã chuẩn bị xong hay chưa? Thạch Trung Chính nhìn bà xã cùng tên nam nhân xa lạ kia đang nói chuyện hào hứng. Cứ như vậy, dù là hắn biết là một tên nhóc không có uy hiếp gì tới tình cảm của mình, nhưng cũng có phần ghen ghét. À, vẫn còn thiếu món cá, anh đợi một chút, em đi làm ngay. Thạch Mỹ Na Tử vội vàng xoay người chạy xuống bếp, đến cửa phòng đột nhiên quay lại nói: Hướng tiên sinh, trưa nay mời cháu ở lại dùng bữa, thưởng thức tài nghệ làm sushi của cô. Ơ dạ vâng. Hướng Nhật dùng tiếng Nhật lớn tiếng trả lời. Đối phó với nữ nhân, hắn quả thực là có kinh nghiệm đầy mình. Từ những gì hắn nghe được từ nàng đồ đệ, có thể suy đoán ra ông già của nàng rất ghét văn hóa Nhật Bản, nếu không cũng không thể nào không cho nàng học tiếng Nhật. Nhưng lại căn cứ vào cung cách nói chuyện cùng lời ăn tiếng nói của mẹ nàng, hiển nhiên mẹ nàng không thể quên được cái cội nguồn của mình. Chẳng có lẽ là do áp lực từ ông chồng, không chừng đã lâu còn chưa từng nghe qua ngôn ngữ của quê nhà, nên hắn quyết định tung một đòn phủ đầu để có được cái thu hoạch lớn. Quả nhiên Thạch Mỹ Na Tử đi vào bếp để lại một chàng cười vui vẻ lạnh lót như tiếng chuông bạc. Nàng đối với gã có thể là con rể tương lai này lại cực kỳ hài lòng. Thanh Thanh, mẹ con chỉ có một mình lo giúp công việc bếp núc bừa bộn, con vào xem có thể giúp được gì mẹ hay không. Thạch Trung Chính tìm cách đẩy con gái đi chỗ khác. Vâng, thưa ba. Thạch Thanh dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng hôm nay ba muốn mình phụ bếp núc, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng đáp ứng. Lão già, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hướng Nhật thấy đồ đệ mình đã đi vào bếp, cũng không cần ăn nói giữ lời nữa. Hắn nhàn nhã gạ người vào salon. Anh bạn trẻ, nếu muốn theo đuổi con gái ta, ít nhất cũng nên tôn trọng ta một chút. Thạch Trung Chính châm thêm một điếu thuốc. Ông dựa vào cái gì mà nói ta theo đuổi con gái ông? Hướng Nhật tự nhiên như đang ở nhà, bốc một miếng dưa nhét vào miệng. Chẳng lẽ lại không đúng sao? Thạch Trung Chính hỏi vặn lại. Nếu đúng là như vậy thì có vấn đề gì? Tôi cũng đâu phải theo đuổi ông, có cần phải khách khí với ông hay không? Hơn nữa tôi ghét nhất là cái loại người cao ngạo, lúc nào cũng cho là người khác nhỏ nhoi thấp kém hơn mình. Hướng Nhật vừa nhai vừa nói. Sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn thôi, anh bạn trẻ, ngàn lần đừng ép ta nổi giận. Thạch Trung Chính chán nổi gân xanh, hai nắm tay run run nắm chặt, mất một hồi mới có thể giữ lại được bình tĩnh. Ta đã tìm hiểu tư liệu về cậu. Cậu vốn xuất thân ở đảo số 5, phần lớn đều là nông dân. Cha mẹ cậu cũng chỉ là công nhân ở một xí nghiệp nhỏ. Nói chung hoàn cảnh của cậu cũng sạch sẽ, chưa từng phạm phải tiền án tiền sự gì. Ông nói vậy là có ý gì? Ông có tư cách gì mà cho cái quyền mình nói thế? Hướng Nhật hận không thể cho lão già này một đấm rụng vài cái răng. Đương nhiên không. Ta chỉ kiểm tra xem cậu có tư cách làm con rể của ta không thôi. Nói thật, cũng lâu rồi Thanh Thanh mới đem một người về giới thiệu. Nếu không phải hôm nay ta gọi cậu đến đây làm gì. Nhưng cậu đừng quá đắc ý. Những kẻ muốn làm con rể nhà ta cũng không phải ít. Thực lực mỗi người bọn họ đều hơn cậu vạn lần. Tối quan trọng là ta vẫn có quyền lựa chọn nhân tuyển. Thạch Trung Chính chậm rãi nói. Bây giờ là thời đại nào rồi? Sao ông vẫn còn muốn cưỡng ép hôn nhân? Hướng Nhật cảm thấy buồn cười. Lão già này không phải là yêu bản thân mình thái quá đấy chứ. Tự cho con gái mình là hòn vàng cục ngọc, còn người người thèm muốn hay sao? Cậu muốn nói sao cũng được. Chuyện của con gái ta thì chính là ta phải tự làm chủ. Thạch Trung Chính tuyên bố thẳng thừng. Thật khó người hơn cả dám chó. Hứa Nhật khinh miệt nhìn nói. Ngươi nói cái gì? Thạch Trung Chính bị lời của hắn làm cho kích động. Đừng làm ra cái vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người như vậy. Hứa Nhật bình thản nói. Miệng lưỡi lợi hại như vậy cũng không tốt đâu. Thạch Trung Chính ra vẻ uy hiếp. À, lão già, cho hỏi một câu, cái hồ sơ mà năm 18 ấy, ông đã xử lý ổn thỏa hay chưa? Hướng Nhật bất ngờ hỏi một câu không đâu vào đâu. Hồ sơ năm 18, ngươi, thật ra ngươi là ai? Thạch Trung Chính sắc mặt đại biến, trở nên hoảng hốt bật người đứng dậy. Câu chuyện này chỉ riêng hai người trong cuộc biết, ngoài ông ta ra còn có một người thần bí khác. Đứa con nít cho người lớn uống nước tiểu. Hướng Nhật lại thần thần bí bí thốt lên một câu. Chính là mày. Con mắt Thạch Trung Chính lóe sáng rồi tắt ngấm. Ông chậm rãi ngồi xuống nói. Nghĩ không ra là ngươi còn trẻ như vậy. Mấy năm trước chưa tới 15 tuổi mà đã độc ác như thế. Quá khen, quá khen. Hứa Nhật được đà lần tới. Vậy chuyện Tiểu Thanh thì... Thạch Trung Chính không đợi hắn nói hết lời, lập tức cắt ngang. Mặc dù lần kia ta nợ ngươi một món nợ nhân tình, nhưng hôn sự của Tiểu Thanh ta không thể tùy tiện làm chủ, phải chính nó nguyện ý mới được. Sao nhanh quên thế? Vừa mới nói ta đây có quyền lực để chọn con rể cơ mà. Hướng Nhật quyết định kích lão già thêm một phát. Tôi không nghĩ ông có chút hiểu lầm. Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu. Ông nghĩ sao về chuyện ăn cơm trước kẻm của thanh niên thời hiện đại bây giờ? Mày đã làm gì con gái tao? Thạch Trung Chính cuống cuồng vừa lấy cái khăn tàn muốn phang hắn một cái. Hướng Nhật không có vẻ gì muốn né tránh thứ vũ khí trên tay ông ta, mặt không biến sắc trả lời. Thông thường, đầu óc của những người lớn tuổi cũng không được bình thường. Thuật ngữ khoa học là chứng vọng tưởng do cao tuổi. Lão già, không phải là ông bị bệnh đó chứ? Tôi chỉ tùy tiện hỏi một câu vậy thôi. Yên tâm, tôi còn chưa chạm đến tay của Tiểu Thanh. Dừng lại một chút, bất ngờ hắn nói tiếp. Ơ nhưng mà sau này thì chưa biết được. Thạch Trung Chính đang định buông cái gạt tàn xuống, nghe đến đây nhảy dựng lên như muốn phát điên. Tao cảnh cáo mày, nếu mày muốn làm cái chuyện gì với Tiểu Thanh thì đừng có mà trách tao trở mặt vô tình. Tình yêu thật khó nói, chứ tình yêu của hai người trẻ tuổi như ông có thể hiểu được hay sao? Những phút giây nông nổi trong tình yêu cũng là chuyện hết sức bình thường. Hương Nhật ngồi vắt chéo hai chân, không coi sự uy hiếp của Thạch Trung Chính vào đâu. Hừ, mày nhớ kỹ cho tao, nếu như khi trước tốt nghiệp mà Tiểu Thanh có bầu, tao sẽ cắt cái đó của mày cho chó ăn ngay lập tức. Thạch Trung Chính dằn mạnh cái gạt tàn, hung hăng đe dọa. Đúng là lão già có khác, đầu óc sẽ toàn nghĩ những chuyện xấu xa. Quan hệ giữa tôi và Tiểu Thanh vô cùng trong sáng, hơn nữa bây giờ có nhiều sản phẩm an toàn. Dù là tôi thực sự không muốn dùng vì nó làm giảm cảm giác, nhưng vì muốn giữ lại cái đó, tôi đành phải ép mình sử dụng vậy. Hướng Nhật dõng dạc nói, thằng nhóc con, đừng làm ra vẻ tử tế. Nếu không muốn có sự kiện năm xưa thì coi như ông đây bắn bỏ mày. Thạch Trung Chính vừa nói vừa cầm lấy quả chuối trên mâm hoa quả, đặt nơi bàn làm động tác như muốn nổ súng. Từng nghe nói ông là bộ đội xuất ngũ, tuy rằng rất có uy phong, nhưng thật ra cũng không làm cho tôi sợ hãi tí nào. Hướng Nhật biết lão già này trước kia là một nhân vật có uy tín trong quân khu của bộ đội. Tính tình rất nóng nảy, động một tí là rút súng ngắn ra dọa người. Có điều Hướng Nhật thật cũng không phải là loại người bình thường, thứ trò chơi ấy còn lâu mới dọa được hắn. Nếu mày đã rõ về tao như vậy, thì cũng nên nhớ rằng tao nói được là sẽ làm được. Thạch Trung Chính lạnh lùng nói. À ha, quả chuối này trông ngon và bắt mắt thế. Màu sắc vàng óng ả nuột nà, to dài hấp dẫn, là để cho tôi sao? Hướng Nhật làm như không thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của hắn, cố tình buông một cái lời châm chọc. Hắn tiếp sau đó còn trơ trào nắm lấy quả chuối, bóc vỏ rồi tọng luôn vào mồm nhai nhóc nhép. Mày! Thạch Trung Chính theo bản năng quân nhân đưa tay sờ soạng bên hông của mình, nhưng lại phát hiện ra là không có hàng nóng nữa. Lúc này ông ta mới nhớ rằng mình không còn làm tư lệnh từ lâu rồi. Nếu như mà là trước đây, thằng nhóc con trước mặt đã đùa với tử thần mà không biết. Điều này cho thấy thói quen từ hàng chục năm trước của ông tới giờ vẫn không sửa được. Tôi nói với ông, có thể là hèn nhát được làm chức thị trưởng. Mấy năm trước không chỉ xém chút nữa là ông bị người ta hại chết, bây giờ còn không làm công việc văn phòng cho tốt. Tự nhiên khuyến khích con gái bỏ học, trong khi nàng là một trong ba học sinh đứng đầu lớp. Để làm gì? Ông đừng có trừng mắt nhìn tôi nói có sai không? Sự thật rõ ràng đã xảy ra ngay trước mắt. Lần đó nếu tôi không mang hồ sơ nghe lén nói cho ông biết, bây giờ ông còn có thể ngồi yên ở cái ghế đó hay sao? Sợ rằng đã sớm bị kỷ luật nội bộ, bị sở kiểm tra mời đi dùng trà rồi. Nhìn cái gì? Nhìn chưa đủ sao? Nói ông đấy. Tôi đang ngồi ở đây không thể vào lớp là vì ông dùng áp lực ép con gái mình giở trò mỹ nhân kế. Để làm gì? Lại còn muốn dùng gạt tàn đập tôi. Ngon thì đập đi. Thử xem. Dám đập không? Hướng Nhật muốn chụp cho lão già này vài cái bô bự nữa. Bất quá lão Thạch không còn nhịn được nữa, cầm cái gạt tàn đập luôn. Hướng Nhật đưa tay chụp lấy cái gạt tàn đang đánh tới, chân lên gối nện thẳng vào háng của lão già. Đang định lên gối cho nát bét hai quả trứng gà của lão già thì bất chợt đồ đệ đi ra thấy cảnh này kinh ngạc hỏi. Ba, sư phụ, hai người đang làm gì thế? À, không có gì, không có gì. Anh nghe trước đây thị trưởng là một cao thủ nên muốn học hỏi một chút. Hướng Nhật cười ha hả rồi buông tay ra. Gương mặt Thạch Trung Chính đang đỏ bừng lên như gấc, cổ tay bị bóp trở nên tê dại, từ chỗ tiểu đệ đệ âm ỉ truyền đến cảm giác đau đớn. Trước đây khi nghe con gái nói sư phụ một mình chống lại cả trăm người, ông không tin, bây giờ cũng phải tin đến một nửa. Nói thế nào thì mình cũng là cao thủ bậc nhất trong quân đội. Tên lòi con này chỉ tùy tiện tay bóp mình một vài cái mà mình đã hết sức chiến đấu. Đúng là đáng sợ, nhưng mà cái thằng chó đẻ này cũng không biết kính lão đắc thọ, xuống tay thật quá tàn nhẫn. Thì ra là như vậy, sư phụ anh thắng rồi phải không? Thầy Thanh từ lúc đi ra thấy ngón tay của hắn đâm xuyên qua tấm ván gỗ, đã hâm mộ hắn điên cuồng, chẳng thèm ngó ngàng đến mặt mũi của ông già mình thế nào nữa. Thạch Trung Chính hừ lạnh, thái độ của con gái coi trọng người ngoài khiến lão cực kỳ bất mãn. Thanh Thanh, sao con lại đây? Phụ mẹ nấu nướng xong hết rồi hay sao? À, còn món cá và cái món khác đều xong rồi, mẹ nói là mẹ có thể tự làm, bảo con đi ra ạ. Tiểu Thanh, lại đây ngồi đi. So với Thạch Trung Chính đang bực bội, tâm tình của Hướng Nhật rất tốt. Hắn vừa mới ép được lão già nên cảm thấy cực kỳ thoải mái. Được, thưa sư phụ. Thạch Thanh gật đầu đồng ý đến ngồi bên cạnh hắn. Hướng Nhật liếc mắt nhìn người đối diện, đột nhiên ác ý trong lòng nổi lên. Hắn bất ngờ đưa tay khoác vai đồ đệ, ghé miệng dán sát lỗ tai nàng thì thầm. Tiểu Thanh, phương pháp lần trước anh dạy cho em đã thử bao giờ chưa? Thạch Thanh dù vẫn chưa quen cái kiểu thân mật như vậy của hắn, nhưng đây cũng không phải là lần đầu. Hơn nữa, nàng hiểu sư phụ cũng không có ý đồ gì bất lương với nàng, nên cũng chấp nhận điều này không phàn nàn gì. Có chút khó khăn thưa sư phụ, nhưng mà yên tâm, em sẽ cố gắng tập luyện. Lúc này Thạch Trung Chính xem ra là ở vào thế đã rồi, tác dụng của sự cự tuyệt không như mong muốn. Nhìn hai đứa vai kề má ấp mà con gái của mình không có tí phản đối nào, xem ra điều lo lắng nhất đã xảy ra. Mới vừa rồi thằng chó đẻ này còn nói chưa sờ qua Thanh Thanh, đúng là nó chơi mình. Dám địch lại ông mày bắn nát đầu mày. Thạch Trung Chính không thể nhịn được nữa, đang định vọt vào phòng sách, gọi điện cho tên công tác theo mình mấy chục năm đi xử đẹp cái thằng lõi con ở trước mắt, thình lình tiếng đập cửa vang lên. Thanh Thanh, mau ra mở cửa. Thạch Trung Chính lập tức từ bỏ ý định trong đầu, bảo cô con gái đi mở cửa. Dạ vâng. Thạch Thanh đứng lên rồi chạy thẳng ra cửa. Thằng chết bầm kia, rốt cục mày đã làm gì con gái tao hả? Thạch Trung Chính nghiến răng trèo trẹo thấp giọng hỏi. Không có, thực sự là không có gì, thề là có trời đất là không có. Không lẽ chỉ có một câu trả lời không có xem như đã là quá đủ? Đằng này lưu manh cứ dập đi dập lại cái ý đồ không thể để cho ông già này tin vào lời thề thốt kia, mà ngược lại hắn muốn lão hiểu lầm. Tiên sư bố mày! Thạch Trung Chính đột nhiên im tiếng không nói nữa. Cũng không phải là do lão có nhân từ gì, mà do lão thấy con gái dẫn theo một gã thanh niên đi vào. Ba, con lên lầu đọc sách đây. Thanh Thanh nói xong quay qua Hướng Nhật gật đầu chào rồi nhanh chóng biến mất. Hướng Nhật dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn gương mặt như đưa đám của đồ đệ, hắn cũng biết nàng không hoan nghênh người khách vừa đến tí nào. Thạch Trung Chính thì vui mừng, lộ hẳn ra một mặt, ân cần niềm nở, mời vị khách mới tới kia đến ngồi cạnh mình mà hỏi han đủ điều. Hướng Nhật ác ý nghĩ thầm, thằng nhóc này không phải là con rơi của lão đấy chứ. Trông thấy kiểu thân mật của hai người cũng khiến cho người bình thường phải sinh nghi. Tên này đại khái chừng 25-26 tuổi, đeo một cặp kính ngọng vàng. Trông hắn không quá tiêu sái anh tuấn, nhưng cũng không đến nỗi quá khó nhìn. Đặc biệt hấp dẫn người chính là cái giọng nói rất dễ nghe, rất nam tính của hắn, theo kiểu mà Hướng Nhật gọi là đỏm dáng. Đương nhiên, theo cái cách gọi này cũng có chút ghen tị. Có thể đây là lần đầu tiên được Thạch Trung Chính tiếp đón nồng hậu đến như vậy, cho nên hắn hơi bất ngờ, lộ ra một chút kinh hãi khi được yêu. Cẩn thận trả lời từng câu từng chữ của ông bố vợ tương lai, chỉ có con mắt vẫn có vài phần cảnh giác khi ngẫu nhiên nhìn Hướng Nhật đang ngồi ở một bên. Hướng Nhật cũng rất chú ý đến tên này, có lẽ hai người chẳng hề quen biết gì nhau, nhưng không có lý do gì để hắn phải đề phòng mình như vậy. Đột nhiên hắn nhớ ra, lão Thạch từng nói đồ đệ của hắn có rất nhiều người theo đuổi, phải chăng tên này cũng là một trong số đó? Nói như vậy thì ra hắn chính là tình địch của mình rồi sao? Thạch Trung Chính đang cùng tên thanh niên đeo gọng kính vàng nói chuyện, có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Trước đây ít lâu, ông còn không thấy chàng thanh niên này coi được ở chỗ nào, nhưng do hôm nay có đối tượng để tham chiếu, so sánh thì tự nhiên mới thấy thằng nhóc tới trước còn thua xa cái thằng tới sau. Dù có một vài điểm ông còn chưa hài lòng lắm, nhưng ít ra nếu muốn chọn con rể thì ông nhất định sẽ không chọn cái thằng không biết lễ phép là gì kia. Hướng Nhật bị coi như không khí ngồi ở một bên, bất quá hắn cũng thích cái cảnh thanh nhàn. Nhìn lão Thạch cũng đang sốn mắt, thả ra phòng khách mở tivi coi còn thú vị hơn nhiều. Luyện Quân Kiếm cẩn thận lựa lời, từng câu từng chữ ứng phó trả lời Thạch Trung Chính. Trong lòng thì hưng phấn vô cùng, những cố gắng mà hắn bỏ ra lâu nay rốt cục cũng có chút kết quả. Như ánh sáng lé loi ở cuối đường hầm, thị trưởng lần này đối với hắn rất nhiệt tình, thân thiện làm hắn tưởng chuyện kia chắc sẽ nhanh chóng thành công. Chỉ cần cưới được cô con gái rượu của ngài thị trưởng, thì con đường thăng quan tiến chức sau này sẽ ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mặc dù không rõ thằng nhóc bên cạnh có quan hệ gì với thị trưởng, nhưng xem lúc thị trưởng nói chuyện với mình mà không thèm chú ý đến hắn thì biết chắc là thị trưởng không thích tên đó. Nhưng thằng kia có thể ở nhà thị trưởng mà tùy tiện đi lại giống như ở nhà mình thì chắc cũng có chút quan hệ gì đó với thị trưởng, hoặc là ông bà già nó với thị trưởng là bạn thân, vân vân. Nghĩ tới đây, Luyện Quân Kiếm tự chế giễu bản thân mình, chính mình cũng có khác gì đâu. Cũng dựa vào ông già đang ở nhà là bạn học cùng lớp hồi cao đẳng của ngài thị trưởng mà mình mới bò lên tới cái ghế đang ngồi hiện giờ. 26 tuổi leo lên làm chức phó phòng tổ chức nhân sự, nói ra cũng thấy có chút tự hào. Giờ mà nếu có được mối quan hệ sâu đậm thêm một chút với ngài thị trưởng thì chữ phó kia được thay bằng chữ trưởng ngay lập tức. Mấy ngày này cùng với Sở tiểu thư xem mấy cái phim tình cảm éo le lâm ly quá, khẩu vị thưởng thức của Hướng Nhật cũng có chút thay đổi. Bây giờ hắn thấy cái loại phim tình cảm kiểu yêu chết đi sống lại kia cũng không nhàm lắm, đặc biệt là mấy lời tỏ tình đối đáp thỏ thẻ yêu đương cũng rất có giá trị để hắn học hỏi, có thể xem như là một loại bí kíp võ công cần luyện tập để đưa nàng lên giường. Cho nên chỉ cần trên tivi có phát cái loại phim này thì hắn sẽ gạt mấy tiết mục khác mà liệt nó vào hạng A, chương trình đáng coi nhất. Hắn như vậy là vui hơn phải ngồi nghe hai cái kẻ nói chuyện với nhau đằng kia. Hai thằng kia xem như thật ấu trĩ. Tất nhiên không thể nói ai đó có cái chỉ số thông minh kém hay ủy mị như đàn bà khi xem mấy cái thể loại phim tình cảm đầy kịch tính này. Cũng là do cái sĩ diện kiểu đàn ông chân chính thì dù không xem phim kinh dị, bắn giết hay khoa học viễn tưởng cũng không thèm nói ra là mình thích cái loại phim tình cảm ướt át như Hướng Nhật đang xem kia. Nói chung bọn họ cho rằng loại phim đó chỉ dành cho những nữ sinh mơ mộng, đang tuổi yêu, khao khát ái tình, nên việc hai người đàn ông kia chê bai hắn cũng không có gì là quá đáng. Hướng Nhật cũng không thèm quan tâm hay lo lắng tới chuyện này. Hắn khinh thường cái lối suy nghĩ đó, hắn chỉ tập trung vào việc nghiên cứu nghệ thuật sử dụng thần thương cho tốt, còn mặc người ta ghen ghét hay chê bai như thế nào. Thoát một cái, xem xong 3 tập trên TV, Hướng Nhật từ đó học được vài câu đối đáp yêu đương đặc biệt hữu ích. Đang nghĩ không biết tối nay áp dụng trên người mình sở sở sẽ có tác dụng như thế nào, thì mẹ của đồ đệ Thành Mỹ Na Tử từ trong bếp đi ra, tuyên bố bữa tiệc thịnh soạn đã sẵn sàng. À không phải, là bữa trưa đã sẵn sàng. Bởi vì không biết trong phòng khách từ lúc nào có thêm một người khách tới, Thạch Mỹ Na Tử hơi sửng sốt một chút. Luyện Quân Kiếm có vẻ hơi xấu hổ, chủ nhà không có mời ở lại ăn cơm, nhưng mình lại ngồi lì tới giờ chưa đi, thật có hơi bị lì, nên đang định đứng dậy rời đi. Tiểu Luyện, đừng đi nữa, hôm nay ở đây dùng cơm đi. Thạch Trung Chính mở miệng giữ hắn lại, trong lúc đó cố ý lức Hướng Nhật một cái. Dạ vâng, thưa thị trưởng. Luyện Quân Kiếm khoái trá vì được tội nguyện, ngay cả mấy câu khách sáo cũng không nói. Hắn sợ nỡ lời lại bị đẩy ra ngoài. Tiểu Luyện, còn khách sáo làm gì? Cha cháu với bác là bạn học, con có thể gọi ta là bác Thanh được rồi. Thạch Trung Chính như quyết tâm đả kích ai đó nên thốt ra từ bác đầy tình cảm. Dạ dạ, bác Thanh ạ. Luyện Quân Kiếm hơi thất thần, hạnh phúc quá đỗi đột ngột. Có chữ này trong chuyện tình cảm của mình xác suất thành công càng lớn. Ừ, chúng ta đi ăn cơm thôi. Thạch Trung Chính gật đầu, dẫn hắn lên bàn cơm. Dường như không nhìn thấy ai đó đang ngồi ở ghế bên xem TV. Hướng Quỳ, cháu có thấy Thanh Nhi đâu không? Thạch Mỹ Na Tử thì lại nhớ đến sự tồn tại của Hướng Nhật nên cũng không bỏ rơi hắn. Những lời khen tặng hài hước hóm hình khi nãy của hắn rõ ràng làm cho nàng tinh thần và thể xác của mình vui vẻ thư thái không ít. Nhưng quan trọng hơn chính là con gái mình cũng tôn sùng hắn. Tiểu Thanh ạ, nàng lên lầu đọc sách rồi cô ạ. Hướng Nhật đáp lại một câu cho xong chuyện rồi tiếp tục xem TV. Lão Thạch vừa rồi đi qua bên cạnh không gọi hắn ăn cơm, làm hắn rất mất mặt. Trong lòng đang rất khó chịu, mặc dù hắn có thể mặt dày mà tự bò tới bàn ăn, nhưng bây giờ có thêm thằng kia, lỡ lão Thạch phun một câu, ta có gọi ngươi tới ăn cơm sao? Vậy thì bẽ mặt vô cùng. Hắn đang đợi mẹ của đồ đệ mở miệng mời, vậy mà lão già kia không có gì để nói nữa. Thú thực, từ sáng tới giờ, hắn dùng có 2 quả trứng rán của sở sở nên bụng bây giờ đang kêu rột rột. Như thế này đi, Hướng Quỳ không bằng cháu dùng cơm trước. Cô sẽ gọi Thanh Nhi xuống. Thạch Mỹ Na Tử bắt chuyện rồi dẫn hắn tới bàn ăn, còn kéo một cái ghế cho hắn, sau đó đem cho hắn một dĩa thức ăn đầy đủ các loại trước mặt. Trên bàn xếp mấy món ăn chỉnh tề, bên ngoài dùng một loại giấy màu tía nhạt bọc kín, làm cho khẩu vị ăn uống của người khác càng thêm được kích thích. Hướng Quỳ, đây là món sushi cá hồi mà cô làm, cháu thử xem mùi vị thế nào. Hướng Nhật không khách sáo ngồi ngay xuống, không thèm để ý tới ánh mắt khác thường của hai người đàn ông còn lại trên bàn. Hồn nhiên vô tư gắp một miếng sushi cho vào trong miệng nhấm nháp. Hắn cũng cảm nhận được vị ngọt, mặn, cay, thơm, mát, đủ loại trong miệng, thiếu chút nữa thì ngay cả lưỡi mà hắn cũng muốn nuốt luôn. Ngon quá đi thôi. Hướng Nhật vừa ăn vừa tấm tắc khen, lời nói đi đôi với việc làm, hai tay của hắn không ngừng cắn quét. Thạch Mỹ Na Tử cười híp cả mắt lại, món ăn của mình làm ra có mấy người thật tâm thưởng thức, khen ngon thật lòng thì người nấu ai mà không thấy phấn chấn vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng lịch sự nói, "You are welcome." Một tiếng tỏ vẻ như nếu như không đủ thì cứ nói, nàng có thể nấu thêm. Sau đó lại cúi người lịch sự rồi lên lầu gọi con gái xuống ăn cơm. Thạch Trung Chính thấy hắn cứ cần quét mấy đĩa đồ ăn như vậy thì khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng bảo cho hắn biết mình đang rất bất mãn nhưng không muốn nói ra lời. Luyện Quân Kiếm cảm thấy tò mò, không thôi nhìn về cái thân phận của thằng nhóc trước mắt, có thể làm cho bà xã của thị trường là bác gái, tự mình kéo ghế cho ngồi, quả thật là không hề đơn giản. Lại thấy vẻ mặt của thị trưởng thì hắn cảm thấy kỳ quái quá đỗi. Nhưng hắn cũng không ngu tới mức ngay lúc này thị trưởng đang méo mày méo mặt mà đi hỏi thân phận của thằng nhóc kia. Ngon, ngon quá à. Hướng Nhật hai tay khua khoáng, chỉ chốc lát mấy đĩa sushi đã chui tọt hết vào bụng hắn. Lúc này Thạch Mỹ Na Tử đang kéo Thạch Thanh có vẻ mặt không vui xuống tới. Thấy Hướng Nhật đã ăn hết đồ ăn, liền vội vàng đi vào bếp chuẩn bị thêm vài thứ. Cũng may là trưa nay nàng có nhiều thời gian để chuẩn bị cho bữa ăn nên nấu cũng nhiều món. Do đó không đến nỗi phải xấu hổ vì không đủ thức ăn chiêu đãi khách. Cảm ơn, cảm ơn. Mặc dù đã ăn xong phần của mình, nhưng Hướng Nhật vẫn cảm thấy bụng trống trơn. Vừa thấy thức ăn đang mang đến, hắn chẳng khiêm tốn hay khách sáo gì, tay gắp miệng nhai liên tục. Thanh Thanh, chiều nay con có tiết học nào không? Nếu không thì đi dạo với Tiểu Luyện đi. Thạch Trung Chính nhìn thoáng qua cái tên đang ăn uống nhồm nhoàm như heo kia, quyết định bơm cho một liều thuốc mạnh. Luyện Quân Kiếm mặt mày sáng rỡ, ngay cả đồ ăn vừa mới đưa vào miệng nhai cũng quên nuốt mà để nó rơi ngược xuống cái đĩa trên bàn. Trong lòng thì điên cuồng gào thét, thành công rồi, thành công thật rồi. Trước màn xuất hiện mỹ cảnh, mình đang ngồi trên chiếc ghế trưởng phòng cao cao kia. Ba, chiều nay còn có 3 tiết học, đều là những môn quan trọng. Thạch Thành cau mày nói. Nhìn thoáng qua tên hoa si ngồi cạnh ba mình, càng nhìn càng cảm giác thấy khó chịu, không thoải mái càng tăng. Đúng đó anh à, chuyện học của Tiểu Thanh là quan trọng nhất. Thạch Mỹ Nam Tử ở bên nói vào. Thật ra, nàng đối với người thanh niên thường xuyên ghé qua nhà mình này, cũng không có ghét gì. Nhưng mà vừa rồi, nhìn thấy hắn dám nhổ miếng thức ăn của mình ra, cái này thật đúng là làm nhục trắng trợn mà, tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu nói muốn chọn con rể, thì Thạch Mỹ Na Tử thấy cái tên đang tập trung càn quét thức ăn kia hợp mắt nàng hơn. Hơn nữa, Tiểu Thanh dường như cũng rất thích hắn. Đây là càng nhìn càng thấy hài lòng. Có giờ học à? Như vậy... Vốn muốn nói vậy thì thôi xin nghỉ đi, nhưng chữ vừa mới tới mở miệng lại gặp ánh mắt uy hiếp của bà vợ. Thạch Trung Chính lập tức đổi giọng. Vậy chuyện học hành quan trọng, sau này rảnh rỗi thì tính. Dạ đúng, dù sao học hành cũng là quan trọng hơn. Luyện Quân Kiếm, dù rất thất vọng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt, ngược lại còn A Dua phụ họa theo, trong lòng hắn có chút khẩn trương. Theo tình huống vừa rồi, vợ của thị trưởng hình như bất mãn hay không vừa ý gì đó với mình, nhưng hắn thật không rõ là do đâu. Hơi nhận gắp miếng sushi cuối cùng, hắn ăn rất chậm, ý như muốn để cho mẹ đồ đệ nhìn thấy, mình ăn sắp hết rồi, sẽ lấy thêm. Thậm chí còn giả bộ khua đũa trúng chén để cho bà nghe. Đáng tiếc, bà đang bắn mắt sang ông chồng, do đó không thấy được hành động lộ liễu của hắn. Hết cách, hắn đành chuyển hướng sang phần đồ ăn của đồ đệ. Sư phụ, anh sao vậy? Thạch Thanh vẫn chưa hiểu được thâm ý của hắn. Tiểu Thanh, em ăn không hết hả? À, anh chỉ hỏi là em không ăn nổi hả? Nếu vậy để anh ăn giúp cho. Ách, à là giải quyết dùm cho ấy. Hưng Nhật chỉ ngón tay vào phần ăn đang dang dở ít ỏi đầu ngón tay kia hỏi. Sư phụ, hôm nay em không muốn ăn, phần còn lại là của sư phụ đó. Thạch Thanh đem phần ăn của mình để tới trước mặt hắn. Thật đúng là hôm nay nàng không có tâm tình nào để ngồi ăn cơm. Vì tại bàn thức ăn có thứ cực kỳ chướng mắt ngồi đó, dù đổi lại là ai thì chắc cũng không thể nuốt trôi. Sư phụ sao có thể muốn của em chứ? Hương Nhật ngoài miệng nói cho dễ nghe, nhưng tay thì gắp như máy cho thức ăn vào miệng. Dù sư phụ no lắm rồi, nhưng đồ ăn thì không được phí phạm đúng không? Vì đó là công sức của cả một buổi trưa chuẩn bị nấu nướng khổ cực. Thôi, anh dán hết sức giúp em ăn hết vậy. Luyện Quân Kiếm nghe Thạch Thanh gọi hắn là sư phụ thì ngây người, lại thấy hành động vô sỉ của hắn thì càng thấy ghen ghét. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Ngay cả Thanh Thanh cũng đối với hắn tốt như vậy. Một cô gái chịu đem nửa phần thức ăn dở của mình đưa cho người con trai, điều đó có nghĩa là cái gì? Hắn rất rõ ràng, hơn nữa ngay cả vợ của thị trưởng cũng coi trọng thằng nhóc này. Trong lòng hắn cảm thấy có một mối nguy đang xuất hiện. Người anh em này, ngươi nói sai rồi. Câu vừa rồi của ngươi ở giữa hình như còn có thêm 2 câu nữa. Luyện Quân Kiếm không thèm để ý tới Hướng Nhật, rốt cuộc có thân phận gì, chủ yếu bây giờ là tận dụng mọi cơ hội trước mặt Thanh Thanh, đạp cho cái hình tượng của nó xuống thật thấp. Hướng Nhật cũng không thèm liếc hắn một cái, tiếp tục gục đầu ăn tiếp. Luyện Quân Kiếm thấy tức vô cùng, nhưng cũng không có biện pháp. Hỏi nữa thì thấy đối phương không thèm trả lời, thì mặt mũi của mình giấu đi đâu. Không sai, trong lời thơ này ngay cả học sinh cấp 1 cũng thuộc nắm lòng. Đường đường là một sinh viên mà lại không biết. Thạch Trung Chính dùng ánh mắt thỉnh cầu của bà xã tha thứ, cuối cùng cũng giải quyết xong, đêm nay lên giường là được rồi. Nhưng trông thấy cái vẻ mặt khinh khỉnh coi ông đây không ra gì của thằng kia, lão lại muốn nện cho hắn một trận. Lão chịu không nổi nên đế vào thêm một câu. Nếu không phải là do thằng oắt con kia, thì mình đâu có tranh thủ lấy lòng xin nuôi em yêu từ nãy giờ chứ. Lão già, cố tình đối nghịch đả kích ta là sao vậy? Hướng Nhật nuốt cái thứ đang ăn trong miệng, khó chịu nói. Lão già này không lẽ không nhận ra sao? Chỉ là hắn nói nhanh, lỡ bớt mất vài câu thơ thôi. Có cần dùng dao mổ trâu mà chém gà như vậy không? Luyện Quân Kiếm giật mình thon thót, người như bị sét đánh trúng, trợn tròn hai mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Lão già sao? Hắn gọi thị trưởng là lão già sao? Thằng này, mày hỗn láo quá rồi! Thạch Trung Chính giận dữ xô bàn đứng lên. Vậy thì sao? Hứa Nhật vẻ mặt bình tĩnh, làm ra vẻ khinh khỉnh xem thường thái độ giận dữ kia. Mày! Được rồi, ông xã, Hướng Quỳ, hai người không nên gây nữa. Thạch Mỹ Na Tử kéo tay ông chồng đang nổi cơn thịnh nộ, đánh mắt cho con gái. Thanh Nhi, dẫn Hướng Quỳ lên phòng con chơi đi. Dạ, thưa mẹ. Thạch Thanh khom người chào rồi nhanh chóng kéo Lưu Manh lên lầu. Thật ra nàng cũng không muốn nhìn thấy cảnh sư phụ và ba mình xoắn vào nhau hằn học như vậy. Hương Nhật nắm lấy bàn tay nhỏ mát lạnh mềm mại của đồ đệ mà lòng cảm thấy lâng lâng phơi phới. Đây là lần đầu tiên đồ đệ ngoan chủ động nắm tay hắn, rất có ý nghĩa để kỷ niệm. Không nhịn được mà hắn bóp nhẹ vài cái. Sư phụ! Thạch Thanh khuôn mặt ửng hồng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Đối với người tập võ lâu năm, mấy cái động tác vừa rồi làm sao mà nàng không nhận ra? Đối với người tập võ lâu năm mà nói, mấy động tác vừa rồi làm sao mà nàng không nhận ra? Ồ, anh chỉ thử một chút coi xem lực của em thế nào, vẫn còn quá yếu. Hứa Nhật nghiêm trang, làm mặt không biên sắc nói. Chuyện sờ sờ tay xấu xa như thế mà lời của hắn lại trở thành kiểm tra năng lực quang minh chính đại. À, như vậy làm sao có thể tăng cường lực tay? Thạch Thanh muốn rút tay lại, nhưng Lưu Manh nắm quá chặt. Nàng không có cách nào rút tay lại được, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ lên. Dù biết sư phụ đang kiểm tra lực tay của mình, nhưng lại có cảm giác lâng lâng là lạ, làm cho lòng không khỏi buồn chồn. Ách, đây là phòng của em sao? Chúng ta vào rồi nói sau ha. Dạ, thưa sư phụ. Dưới lầu. Mỹ Na Tử, em đừng cản anh tuyệt đối không đem con gái gả cho nó đâu. Thạch Trung Chính đang rít gào dưới lầu. Ai ra, chuyện của tụi trẻ thì để tụi nó tự lo đi. Thật ra em thấy Hướng Quỳ này cũng không tệ, Thanh Nhi ở chung với hắn em rất yên tâm. Thạch Mỹ Na Tử hiển nhiên nghiêng về phía tên đã từng không tiếc lời khai ý đẹp để khen bà khi nãy. Em thì hiểu cái gì chứ, thằng đó không có một tí văn hóa nào, không xứng với tiểu thanh nhà mình. Tóm lại chuyện này do anh làm chủ. Trung Chính, anh không cảm thấy đêm nay chúng ta nên ngủ riêng sao? Mỹ Na Tử, anh xin lỗi, vừa rồi là do anh xúc động quá mà. Anh không nên không lo lắng tới cảm giác của em, nhưng mà anh vẫn nói ra những cái lời tổn thương đến người khác như vậy. Thạch Mỹ Na Tử vừa khóc vừa xoay người, cộp cộp cộp, chạy thẳng lên lầu. Mỹ Na Tử, em nghe anh giải thích. Thạch Trung Chính vội vã đuổi theo, không được hai bước thì quay đầu nói với cái tên thanh niên đeo kính gọng vàng đang run sợ. Tiểu Luyện, bác không tiễn được, ra ngoài thì tùy tiện đóng cửa lại giúp bác. Luyện Quân Kiếm mặt mày u ám, ngồi im lặng tại bàn ăn, hai tay nắm chặt bộ đồ ăn vừa nghiến răng vừa siết, mấy ngón tay do thiếu máu mà dần dần trở nên trắng bệch, mà hắn cũng không để ý. Một lúc sau mới bình tĩnh lại được, yên lặng ra cửa, trong ánh mắt bắn ra vài tia độc ác cũng coi như trong lòng hắn tính toán chuyện mờ ám gì đó, chứ không có như vẻ ngoài ung dung kia. Tiểu Thanh, phòng này là của em sao? Vừa tiến vào phòng ngủ của cô đồ đệ, hai con mắt của Hướng Nhật lập tức tỏa sáng, không giống với phòng của Sở Sở toàn một màu hồng phấn. Đồ đệ của hắn có xu hướng thích màu trắng, giường màu trắng, vách tường trắng, rèm cửa sổ màu trắng, bình hoa cũng màu trắng, thậm chí hoa bên trong cũng vậy, cái gì cũng màu trắng, ngoại trừ một tấm hình to như hình quảng cáo nơi đầu giường. Đây là hình của em sao? Hướng Nhật chỉ vào tấm áp phích hỏi. Trong ảnh là một cô gái mặc đồ tập võ màu trắng, chân đứng tấn trên thảm cỏ xanh, tóc dài bay theo gió phấp phới. Tay nhiếp ảnh gia chụp tấm ảnh này chắc chắn là chuyên nghiệp, chọn góc độ chụp, ánh sáng đều quá chuẩn. Mỗi một chi tiết trên hình đều xuất sắc không thể nói hết lời. Nàng lúc ấy ắt hẳn là đang cười, nụ cười này từ nội tâm vui vẻ cho nên ai cũng cảm nhận được. Nhưng Hướng Nhật lại thấy bất ngờ, ấn tượng về cô nàng đồ đệ lạnh tanh này của hắn chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy. Hơn nữa khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của Thạch Thanh, chỉ cần nàng nhếch môi cười cũng đủ cho khiến nhiều người ngây ngất nửa ngày trời chứ không nói chơi. À dạ đúng vậy. Thạch Thanh hơi nhăn nhó đáp, dù sao hắn cũng là người con trai thứ nhất, trừ ba nàng và phòng ngủ, hơn nữa hắn còn thấy được tấm hình mà mình ưng ý hài lòng nhất. Ừ, rất đẹp. Hứa Nhật từ đáy lòng than thở, nếu như chỉ nghe mà không nhìn thấy sắc mặt của hắn, thì người khác sẽ tin ngay đó là một tấm hình đẹp. Cảm ơn. Thạch Thanh cúi đầu, trong lòng thấy có một chút ngọt ngào không hiểu vì sao. Không cần phải khách sáo, anh nói đều là sự thật. À được rồi, giường của em nhìn cũng rất đẹp, anh có thể nằm lên đó thử một chút không? Hướng Nhật được voi đòi tiên lại ra yêu cầu quá mức, hắn nhấn mạnh chữ cũng trong lời nói, rõ ràng trong lòng hắn còn che đậy một ý nghĩ xấu xa chứ không đơn giản như lời ngoài miệng. Nếu cái giường xinh đẹp này ta có thể leo lên, vậy cô chủ của cái giường này ta cũng có. Cô gái có đầu óc đơn giản trong trắng như Thạch Thanh quả nhiên chưa hiểu được hết cái chỗ dâm đãng hèn mọn bỉ ổi trong đầu hắn. Mặc dù sư phụ muốn ngủ trên cái giường mà mình yêu thích thì cũng có chút kỳ quặc, nhưng ma xui quỷ khiến sao cô nàng vẫn gật đầu đồng ý. Được mà sư phụ, anh cứ tự nhiên. Hương Nhật trong lòng la lên một tiếng như hổ gầm, thả người phịch một cái xuống giường mềm mại của đồ đệ, vùi đầu thật sâu vào chiếc gối đầu hình cát tường mềm mại, thoải mái tới nỗi rên rỉ thành tiếng. Ồ, mềm mại quá đi. Do vị trí tiếp xúc thần thương với mặt giường có thể nói là thân mật, một cảm giác mê người từ đó làm kích thích mông của hắn, không khỏi dùng sức nhấn mạnh một cái xuống nệm, đầu óc tưởng tượng bên dưới không phải là tấm ga giường mà là cô đồ đệ thông minh luôn nghe lời hắn kia. Sư phụ, anh đang làm cái gì vậy? Thạch Thanh nhìn thấy động tác kỳ quái của hắn thắc mắc. Cái này... Hứa Nhật phục hồi tinh thần, dù da mặt dày như tường thành hay gấp mấy chục lần của hắn đi nữa, cũng không thể nói thẳng với đồ đệ rằng anh đang mài thần thương trên giường của em. Hắn có thể không biết xấu hổ là gì, nhưng nếu nàng quá hổ thẹn mà đâm ra phẫn nộ thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Hắn nhanh chóng nghĩ cách, mắt láo liên đảo qua đảo lại cuối cùng nói. Anh muốn thử xem giường của em có chắc không đó mà. À, Thạch Thành ra kiểu giờ mới hiểu. Dù chưa rõ vì sao sư phụ lại dùng phương pháp kỳ quái như vậy để kiểm tra độ chắc chắn của cái giường, nhưng sư phụ vốn thần bí, hay dùng cách khác thường cũng là chuyện bình thường. Hứa Nhất đổi lại một tư thế nằm, vốn định nằm ngửa, nhưng hắn lại lo lắng thần thương của mình đang dâng cao hưng phấn, chiến ý vẫn còn đang cao ngất ngưởng. Vì vậy, hắn đành bất đắc dĩ nghiêng người nằm ngang, trong lúc vô ý nhìn thấy trong tủ đầu giường đang mở ra. Tiểu Thanh, là tủ em để quần áo hay sao? Không ngờ Thạch Thanh vừa nghe hắn nói một câu, liền nhớ ra cái gì đó, kinh hãi hô to một tiếng, vội vàng chạy đến đóng sập cửa tủ lại, mặt đỏ bừng bối rối nói, dạ đúng ạ. Có cái gì hay không? Gạt sư phụ là không tốt đâu nha. Thật ra trước khi Thạch Thanh đi qua đóng cửa tủ, Lưu Mạnh đã nhìn thấy gần hết đồ trong đó. Dù tốc độ của nàng khá nhanh, nhưng so với đôi mắt cực tốt của Lưu Mạnh, truyền bắt tín hiệu các món đồ thường dùng của phụ nữ thì vẫn còn là chậm hơn cả thước. Hình dạng đồ đạc trong đó chủ yếu là hình tam giác, Hứng Nhật có thể xác định là đồ đót của phụ nữ không sai. Không, không có gì, là đồ dơ chưa giặt thôi mà. Thạch Thành mắc cỡ, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, vội tuôn ra những lời giải thích không thật lòng này. Quần áo chưa giặt mà em còn nhét vào tủ làm gì? Sao không mang ra đi giặt? Hứng Nhật hiếm khi thấy cô đồ đệ chân tay lúng ta lúng túng đáng yêu như vậy, nên tự nhiên muốn trêu chọc nàng. Cái này sư phụ là em... Không sao mà, để anh lấy ra đem giặt cho em. Hứa Nhật thấy nàng gấp tới mức muốn phát khóc, không đành lòng chọc ghẹo nàng nữa, chuyển đề tài. Được rồi, Tiểu Thanh, em không phải nói vừa rồi muốn biết làm sao để tăng sức mạnh của cánh tay à? Đúng vậy sư phụ. Quả nhiên Thạch Thanh nghe được liền có biện pháp có thể tăng cường được sức mạnh cho mình, lập tức quên mất chuyện xấu hổ vừa rồi, hai mắt sáng rỡ. Vậy em tới bên giường nằm xuống đi, anh giúp em xoa bóp một chút. Hứa Nhật nảy ra một chủ ý, mới ngồi thẳng lưng lên, vỗ cái chỗ bên cạnh mình bảo đồ đệ. Xoa bóp, cái này hữu dụng không? Nghe nói võ công, ý thức an toàn của bản thân nàng gần như không nhớ tới, không hề có sự phát hiện ra cái đầu óc tà ác của tên sư phụ đang vươn nanh vuốt về phía mình. Đương nhiên là có tác dụng, em có biết sức mạnh của anh từ đâu mà có không? Đó là phương pháp xoa bóp này đó, vốn là anh không muốn nói ra, bất quá nếu đã thu em làm đồ đệ rồi thì nhất định phải truyền nghề cho em thôi. Đây là bí kíp tổ truyền của nhà anh, chỉ truyền nam, không truyền nữ, truyền nội, không truyền ngoại. Lương Mạnh cứ thuận miệng tuôn ra một tràng liên miên bất tuyệt. Vậy sư phụ anh... Không sao cả, lần này xem như anh phá lệ về em. Hơn nữa em là đồ đệ duy nhất của anh, không dạy cho em thì anh dạy cho ai đây? Sư phụ, anh thật tốt với em quá. Thạch Thành cảm động tới nỗi mụ cả người đi. Tập 9 của bộ truyện đỉnh cấp Lương Mạnh đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy hay, các bạn hãy like, share, comment và đăng ký kênh cho mình nhé.